Cô vợ đánh cháo, chương 602, nút thắt trong tim cô ấy. Khóc chuyện audio.com, chấm, mà này, vừa rồi cậu đi vào đây không nhìn thấy Dạ Mạc Thâm à, anh ta không có ở dưới lầu sao? Hàn Mộc, Tử nhịn không được nên hỏi lại lần nữa. Cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn đấy. Ánh mắt của Tiểu Nhan đột nhiên có chút né tránh, cắn vào mũi dưới rồi nói. Ở dưới lầu đấy. Ở dưới lầu à, Hàn Mộc Tử nhíu lông mày lại. Không phải mới vừa rồi cậu bảo là không có sao. Tớ, vừa rồi tớ bị dọa cho sợ hãi quá. Nên là, mới trả lời sai, Tiểu Nhan nói không rõ ràng. Hàn Mộc Tử đột nhiên nhìn chăm chăm vào cô ấy bằng ánh mắt sắc bén. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói chuyện cứ ngập ngừng ậm ờ như thế. Có phải là anh ta đã phát hiện ra rồi không? Vẻ mặt của Tiểu Nhan lập tức thay đổi. Vội vã lắc đầu. Không, không phát hiện ra đâu. Nếu phát hiện ra thì làm sao cậu còn có thể lấy được thuốc chứ? Chỉ là, vừa rồi khi tớ tới đã chạm mặt anh ta. Anh ta hỏi tớ định làm gì? Tớ nói đến để gửi tài liệu cho cậu. Thì anh ta để cho tớ lên đây. Chỉ là sắc mặt anh ta rất xấu. Hơn nữa giọng điệu còn đằng đằng sát khí. Cho nên tớ vẫn có chút sợ hãi. Khi cô ấy nói những điều này, Tiểu Nhan căn bản không dám nhìn vào mắt của Hàn Mộc Tử. Vì sợ rằng khi cô nhìn vào ánh mắt của cô ấy, thì sẽ biết ngay là cô ấy đang nói dối mọi việc mất. Cô ấy cúi đầu khó chịu nhìn ngón chân của mình. Khỏe miệng mím chặt lại. Thật ra lúc mới bước vào cửa, cô ấy còn tưởng rằng trong nhà không có ai, cho nên mới gấp gáp muốn lên lầu tìm Hàn Mộc Tử đang ở trong phòng ngủ. Nhưng không ngờ rằng chỉ vừa đi đến chân cầu thang, thì đã bị một giọng của nam lạnh lùng gọi ngược lại. Tất nhiên Tiểu Nhan biết đó là ai, và chính bởi vì cô ấy biết đó là ai, nên cô ấy mới sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt của người kia. Khi quay người lại còn không ngừng run lên cầm cập. Tổng giám đốc Dạ, chấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mặt cô ấy. Cuối cùng di chuyển đến cái túi trên tay cô ấy. Đôi chân của Tiểu Nhan bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chăm chăm đến mức phát rét. Mồ hôi lạnh toát ra, gần như muốn choáng váng. Đến tìm Mộc Tử à? Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên hỏi cô ấy. Tiểu Nhan gật đầu liên tục, cảm giác giống như muốn cầm cầm của mình xuống đất luôn. Rõ ràng cô mới là người sống ở đây trước đây. Nhưng khi ở trước mặt Diệp Mạc Thâm, cô cảm thấy mình giống như là kẻ gian đang đột nhập vào căn phòng này vậy. Ngượng ngùng quá là đi thôi. Tìm cô ấy để làm gì? Dạ Mạc Thâm lại hỏi tiếp. Tiểu Nhan nhớ đến những lời dặn dò mà Hàn Mộc Tử đã nhắc nhở cô ấy qua điện thoại. Nên mới nhỏ giọng đáp lại. Công ty, ở công ty có một số văn bản cần phải ký tên. Vậy nên tôi đem nó đến đưa cho Hàn Mộc Tử xem qua một chút. Tiểu Nhan đã có chuẩn bị mới đến đây. Vì vậy khi nói xong những lời này, liền nhanh chóng lấy tài liệu trong túi ra. Chính là cái này đây ạ. Dạ Mạc Thâm không cầm lấy sắp tài liệu trên tay cô ấy. Thấy anh có vẻ không muốn xem xét kiểm tra xem tập tài liệu này có phải là thật hay không. Nên Tiểu Nhan liền cất nó đi ngay. Sau đó chậm rãi nói, nếu mà Tổng Giám Đốc Dạ không có chuyện gì nữa, vậy thì, tôi lên tìm Mộc Tử trước đây ạ. Nói xong, Tiểu Nhan liền quay người, nhanh chóng chuẩn bị cất bước lên lầu. Chờ một chút, Dạ Mạc Thâm đột nhiên gọi ngăn cô lại. Bước chân của Tiểu Nhan đứng sững tại chỗ, sau lưng là Dạ Mạc Thâm với vẻ mặt rất đau khổ, nhưng cũng rất điên cuồng. Tại sao cô ấy lại muốn mua thuốc dùng cho Mộc Tử cơ chứ? Ở trước mặt Diêm Vương mặt lạnh này diễn kịch thật khó khăn biết bao. Cô ấy có thể diễn được một lúc thôi. Nhưng nếu lại bị tra hỏi lần nữa, cô ấy thực sự cảm thấy mình sắp ngất đi mất rồi. Tổng Giám Đốc Dạ, Tiểu Nhan quay người lại, thận trọng nghiêm túc nhìn chăm chăm vào Dạ Mạc Thâm. Trên mặt còn có vẻ thăm dò. Dạ Mạc Thâm đưa tay lên. Dang rộng lòng bàn tay, mang đồ lại đây, hô hấp Tiểu Nhan ngay tức khắc ngừng lại, cảm thấy dường như máu huyết toàn thân đang cấp tốc chảy ngược lại.

nút thắt trong trái tim của cô cũng nên được mở ra rồi. Khách chương.